Quỷ dị thế giới tiến hóa đại thần. Tác giả: Tiểu Hồ Ca. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 27, suy đoán. Tính danh: Lục Trường Sinh. Kỹ năng: Đan thuật. Lam: Thanh đồng thiết bố sam. Lam: Cơ sở tiễn thuật. Trắng tinh. Tiến hóa giá trị: 25 điểm. Tối hôm qua cái kia bình máu cho mình cống hiến 10 điểm tiến hóa giá trị. Vì lẽ đó Lục Trường Sinh hiện tại tiến hóa giá trị lại có chút đẫy đà lên. Nhưng hắn tạm thời không có cái gì có thể tăng lên. Cơ sở tiễn thuật chỉ là kỹ xảo tăng lên. Đối xuất hiện giai đoạn không có quá lớn trợ giúp. Tiêu hao tiến hóa giá trị tại này trên thân rõ ràng không được. Khí huyết căn bản ở chỗ thanh đồng thiết bố sam. Nhưng môn võ học này tối thiểu cần 100 điểm tiến hóa giá trị mới có thể tiến hóa đến xuống một giai đoạn. Lục Trường Sinh ôm đao bổ củi, mặt lạnh lấy nhìn xem bốn phía. Sau lưng học đồ quăng tới ghen tị, kính sợ không có để hắn lạc lối bản thân. Kiếp trước cái kia một tiếng đẹp trai, nghe nhiều tự nhiên có sức chống cự. Hắn đang nghĩ, muốn hay không thừa dịp hiện tại chạy. Nghĩ đến nơi này, trong lòng chính là đã xảy ra là không thể ngăn cản. Thế là chờ tuần tra thời gian kết thúc, thay ca về sau, hắn về tới phòng, ăn một chút lương khô, liền nằm trên sàn nhà nghỉ ngơi. Lần trước hỏa hoạn về sau, ván giường có nhàn nhạt vị đái, ngủ không thư thái, liền mình đánh chăn đệm nằm dưới đất, một giấc mơ mơ màng màng ngủ thiếp đi. Trong mộng toàn thân ngứa, nhịn không được nghĩ cáo. Sau đó vừa sờ đến thân thể, liền nhìn thấy mình máu me khắp người, một cái kinh dọa tỉnh lại. Sau đó nhìn thấy trên người mình đang có đại lượng chết da đang thoát rơi. Đây là lần thứ hai lột xác tiến hành đến thời khắc mấu chốt. Lục Trường Sinh mừng rỡ trong lòng. Ngay cả bận rộn, làm một điểm rắn lột ăn vào. Cũng không lâu lắm, trên người hắn chết da liền hoàn toàn tróc ra. Lộ ra mới ra tới. Lần thứ hai lột xác kết thúc, liền là luyện bì trung kỳ. Lục Trường Sinh bóp một chút làn da. Cứng rắn. Giống nhân tạo châu cách đồng dạng, bỗng nhiên hướng phía trước xông lên, ba một cái, nắm đấm trực tiếp rơi vào bên cạnh đống cát bên trên. Cường đại quyền kình đem đống cát trực tiếp đánh ra lõm vị. Hai đầu đột nhiên nâng lên, giống như là muốn nổ tung, lực lượng biến rất nhiều, phòng ngự cũng là như thế. Đao bổ củi trải qua chuyên nghiệp tiến hóa, vô cùng sắc bén. Nhưng cắt ở trên người hắn cũng bất quá là miễn cưỡng rách ra mà thôi. Lần thứ hai lột xác sau mới ra không có rõ ràng như vậy. Lục Trường Sinh trong lòng yên tâm rất nhiều. Chỉ cần mình chú ý một chút, Tôn Lập hẳn là không phát hiện được. Lúc này, hắn trong lòng hơi động. Mở cửa tới, Tống Đinh cầm lương khô đi đến. Ăn chút, không cần. Lục Trường Sinh theo trên bàn cầm ra lương khô của mình. Tống Đinh trên mặt có chút xấu hổ, nhưng lần này có việc cầu người, liền cũng nhẫn xuống dưới, lại người chết, vừa ăn lương khô vừa nói. Tối hôm qua, phải, chúng ta tuần tra vô dụng, cái này quỷ có thể lặng yên không một tiếng động đem người giết chết. Tống Đinh nói xong, liền là yên lặng ăn đồ ăn, trên đường có một lần muốn nói lại thôi biểu hiện, Lục Trường Sinh không có hỏi thăm. Chờ Tống Đinh rời đi, hắn thầm nghĩ, thành viên chính thức cũng bắt đầu nóng nảy tương đương xem chừng. Tiếp xuống một hai ngày thời gian, Tôn Lập liền sẽ cải biến xuất hiện giai đoạn cục diện. Nếu không, tất cả mọi người sẽ mất đi trận cước. Hắn cầm lấy đao bổ củi, rời đi phòng, cẩn thận tránh đi tuần tra người về sau. Xông vào trong sương mù dày đặc, một cỗ dị dạng theo lỗ mũi chui vào trán. Hắn lập tức ngừng thở, nhưng mà cái loại cảm giác này cũng không có cứ thế biến mất. Ngược lại là càng ngày càng nặng, những sương mù này cũng không đơn giản. Nếu như hắn không thể tại thời gian nhất định rời đi nồng vụ khu vực, liền lại biến thành một cái mất phương hướng năng lực kém. Những sương mù này có thể ảnh hưởng đến người phương hướng cùng tâm trí. Cẩu bỉ, bất quá đúng lúc này. Một dòng nước nóng tại thể nội vận chuyển một chút, trong đầu mê mang cảm giác cũng tại lúc này bị đuổi tản ra rất nhiều. Lục Trường Sinh trầm tư, Cái này Nhiệt Lưu có phải là võ giả có thể cùng quỷ giao phong mấu chốt? Không cách nào xác định. Về sau có cơ hội tự nhiên yêu cầu chứng. Hắn tiếp tục đi lên phía trước. Mục đích đương nhiên là Kinh Sơn thôn dân nhóm cứ điểm chỗ. Hắn muốn chứng thực một chút. Hôm qua Điền Dũng nói tới có phải hay không thật như thế. Mình bây giờ thực lực đã tiến thêm một bước. Đạt đến luyện bì trung kỳ. Có thể hay không có thể thoát ly cái này phong tỏa. Lão Lục đồng học mặc dù rất muốn giết chết cái kia quỷ. Cầm tới đầy đủ phong phú thu hoạch. Lại biết, ổn mới là tốt nhất. Đường lui bị gãy. Cái kia không gọi ổn. Gọi mãng. Lỗ mãng mãng. Bá vương tử chiến đến cùng. Chỉ có sống hoặc chết hai loại kết cục. Không thể mua danh học bá vương. Lão Lục đồng học cảm giác đến phong cách của mình cùng bá vương là bắn đại bác cũng không tới roi. Chỉ bất quá, đi một hồi lâu, hắn phát hiện mình lại xuất hiện ở tại chỗ. Trên mặt đất có lưu ký hiệu, vừa nhìn liền biết, thế là hắn chạy như điên. So lưu phi người còn nhanh hơn, nhưng mà sau một lát, vẫn là thấy được trên đất ký hiệu. Sau đó, hắn lại thử mấy loại biện pháp. Kiếp trước cái gì thần quỷ bát quái đồ đằng pháp đều dùng ra. Thậm chí cuối cùng còn nhắm mắt lại dựa vào cảm giác đi. Nhưng mà, kết quả không chỉ có không có biến hóa. Còn cùng một cây đại thụ tới một lần thân mật tiếp xúc. Nếu không phải mình tu chính là khổ luyện võ học. Khẳng định mặt mày hốc hác. Thật phong bế. Lục Trường Sinh hậm hực trở lại doanh địa chỗ ở. Vụt vụt vụt đao bổ củi tại trên một tảng đá vừa đi vừa về rèn luyện. Con thỏ gấp đều có thể nhảy tường. Không có cách nào chỉ có thể làm một lần con thỏ. Ân cắn người con thỏ. Tuần tra ngày đầu tiên. Doanh địa vẫn như cũ người chết. Sau một ngày trước chết còn nhiều hơn một cái. Đám học đồ đã không dám về phòng nghỉ ngơi. Từng cái chạy đến Tôn Lập phòng bốn phía. Dự định khoảng cách gần cảm thụ ấm áp. Chỉ là, cái này ấm áp đang đi tuần ngày thứ hai về sau. Cũng không còn cách nào duy trì. Lại chết mấy cái học đồ cùng dược đồng. Tôn Lập không có cách. Triệu tập mấy cái chính thức bang chúng. Chúng ta không thể ngồi chờ chết. Nó ngay tại săn bắn. Mà một khi nó săn bắn đến đầy đủ đồ ăn về sau. Sẽ phát sinh cái gì? Không ai nói rõ được. Vì lẽ đó ta dự định chủ động xuất kích. Tôn Lập là luyện bì hậu kỳ nhân vật. Đối với cái này rất có kinh nghiệm. Làm sao chủ động xuất kích? Chúng ta căn bản không biết nó ở nơi đó. Trương Thiên mở miệng nói ra. Tôn Lập nói. Cái kia quỷ khẳng định tại trên Kinh Sơn. Không bằng. Chúng ta chờ một chút. Mở miệng chính là Nhậm Lương. Niên kỷ xem như tương đối lớn. Nói chuyện cũng lộ ra ổn trọng rất nhiều. Nồng vụ xuất hiện đã có hai ngày. Tin tưởng đường khẩu bên kia khẳng định sẽ chú ý đến tình huống nơi này. Có lẽ hiện tại, tiếp viện đã ở trên đường. Xuất hiện đang mạo hiểm. 10 phần không đáng. Phải biết, lúc trước chính là Liễu chấp sự. Đều không tìm được trên Kinh Sơn quỷ vị trí. Không sai. Chúng ta bây giờ không đáng mạo hiểm như vậy. Những cái kia học đồ. Dược đồng chết thì đã chết. Xuất hiện ở loại tình huống này. Ai còn có thể bảo đảm mạng của bọn hắn? Cùng Trương Thiên đứng cùng nhau bang chúng nói. Trương Thiên cũng nói. Chúng ta không đồng ý cái này cách làm. Nếu như các ngươi nguyện ý. Có thể tự mình đi. Tôn Lập mặc dù tức giận. Nhưng lúc này cũng không có biện pháp gì. Không thể làm gì khác hơn nói. Vậy liền tạm thời coi như thôi. Chờ viện binh. Lục Trường Sinh từ đầu đến cuối đều không có mở miệng. Rời đi phòng nghị sự về sau. Tống Đinh đuổi theo. Trên mặt lo lắng. Ta cảm thấy thời gian kéo càng lâu càng không tốt. Nhưng Tôn ca đề nghị cũng rất khó. Trên Kinh Sơn quỷ. Xác thực giấu rất sâu. Kinh Sơn lớn như vậy. Ai biết vật kia mệnh huyệt giấu ở nơi nào. Cũng không thể đem cả tòa Kinh Sơn lật qua a. Mệnh huyệt. Người không biết cũng bình thường. Mệnh huyệt là quỷ chân thực chỗ. Nói một cách đơn giản, liền là chỉ có cái kia cố định một mảnh khu vực. Quỷ mới là chân thực, giống chúng ta ở đây, chỉ sẽ gặp phải quỷ công kích, lại không cách nào giết chết nó. Đây chính là mệnh huyệt. Cái kia quỷ không phải thật là đáng sợ, Tỷ như nói kinh sơn quỷ, giấu tốt chính mình, không bị phát hiện, cái kia tùy tiện sóng a. Đương nhiên đáng sợ, bất quá năng lực này cũng là chịu phạm vi cùng cấp bậc ảnh hưởng. Người nói vì cái gì chết đều là không có thực lực gì học đồ cùng dược đồng. Bởi vì bọn họ khí huyết quá thấp, nhưng giống chúng ta những này luyện bì võ giả, cái kia quỷ liền không cách nào thông qua năng lực đến giết chết chúng ta. Thậm chí ngay cả công kích cũng không dám. Tống Đinh cười hắc hắc nói, hắn sở dĩ có thể chấn định, cũng là bởi vì điểm ấy. Nhưng mà Lục Trường Sinh lại là trầm mặc, hắn bị công kích hai lần. Theo cái kia công kích lực độ, nếu là không cẩn thận, tuyệt đối có thể để cho luyện bì sơ kỳ võ giả quải điệu. Cho nên nói Tống Đinh, Tôn Lập đám người lực lượng, kỳ thật tại Kinh Sơn Quỷ nơi đó, là hư, ngẫm lại đều có chút kinh dị. Kinh Sơn Quỷ, thật là huyễn cấp, Lục Trường Sinh nhịn không được nói. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết. Hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.